Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2204, chương 2205, quân pháp lớn hơn thiên. Không biết Khổ Cúc Đại Thần Sư đến đây, có gì chỉ giáo? Huyết Hà cứ điểm bên trong phòng tiếp khách, Diệp Chân cùng Khổ Cúc Đại Thần Sư phân chủ khách ngồi xuống. Song trên mặt chữ điền đều bảo trì lấy một loại cười nhạt ý. Cái này Khổ Cúc Đại Thần Sư Diệp Chân trước đó chưa từng gặp qua, nhưng là đang điều tra tại Định Biên Ổ Bảo lúc lại bí mật gặp qua. Cái này Khổ Cúc Đại Thần Sư một mực đang Định Biên Ổ Bảo quảng thu tín đồ lời đồn tín ngưỡng, nhưng lại làm cực kỳ cẩn thận. Bất quá hôm nay hắn lộ ra thiên miếu danh hào đi cầu gặp Diệp Chân, Diệp Chân lại không thể không thấy. Vô luận là còn tại Chân Huyền Đại Lục lúc Thận Long Châu cảnh báo, vẫn là sư tôn Lục Ly vẫn lạc, còn là trước kia phát sinh một hệ liệt sự kiện, đều cùng trời miếu có cực kỳ hắn phức tạp quan hệ thù địch. Bất quá, đó là chỗ tối, liền trước mắt mà nói, Diệp Chân còn không thể trắng trợn cùng trời miếu đối nghịch, không nể mặt thiên miếu. Dù sao, thiên miếu trước mắt thế nhưng là một cái cực kỳ kinh người, liền nhân tôn hoàng cơ long đều không thể không vạn phần kiêng kỵ quái vật khổng lồ. Ta trước chuyến này đến, sự tình một, chính là cố ý đến xem có thể chém giết ma tộc thất tính tiên chi ma sư Hào Kiệt. Lúc này tận mắt nhìn thấy, phong thái càng hơn truyền ngôn, Diệp Nguyên Soái quả nhiên là nhân trung Hào Kiệt. Ta bội phục bội phục. Khổ Cúc Đại Thần Sư liên tục chắp tay. Loại này lời khách sáo, Diệp Chân cũng là ứng phó quen. Ha ha vài tiếng, chắp tay một cái, xem như ứng phó qua. Trầm ngâm một chút, Khổ Cúc Đại Thần Sư mở miệng lần nữa. Thứ hai là có một chuyện chuyên tới để làm phiền Diệp Nguyên Soái. Làm phiền? Diệp Chân ánh mắt hơi động một chút. Diệp Mỗ quân chức tại thân, lại gặp thời gian chiến tranh, chỉ sợ đề không nổi cái này, làm phiền, hai chữ A. Diệp Chân lời này, đã là mơ hồ đoán được Khổ Cúc Đại Thần Sư ý đồ đến. Ngược lại cho thấy chính mình lập trường mở miệng cự tuyệt. Bất quá, thiên người trong miếu nhất quán ra mặt dày, tại cái này Khổ Cúc Đại Thần Sư trên thân, cũng không ngoại lệ. Diệp Nguyên Soái đừng vội cự tuyệt, trước hết nghe ta đem việc này nói xong. Khổ Cúc ho nhẹ một tiếng. Diệp Nguyên Soái gần tháng đến được tàn khốc quân pháp, đem ta thiên miếu tín đồ đệ tử lấy quân pháp chém giết hơn 300. Tọa tiền đến là muốn mời Diệp Nguyên Soái về sau khác tận tâm như thế nhằm vào ta thiên miếu tín đồ đệ tử, cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Lời vừa nói ra, Diệp Chân sắc mặt đột ngột địa ngưng tụ ở. Hắn đoán không lầm, cái này Khổ Cúc Đại Thần Sư quả nhiên là vì chuyện này mà đến. Bất quá, như thế trắng trợn nói dân binh bên trong có bọn họ tín đồ đệ tử, cũng là cực kỳ lớn gan. Khổ Cúc Đại Thần Sư nói qua, Diệp Mỗ được là quân pháp, là nhằm vào toàn quân lập xuống quân pháp, cũng không phải là tại nhằm vào dân binh. Trong toàn quân, chỉ cần thủ quân pháp, liền không sao, nhưng bất kể là ai, dám trái với quân kỷ, chém thẳng không tha. Nói xong, Diệp Chân lại bổ sung một câu, còn có, Khổ Cúc Đại Thần Sư sợ là quên, ấn nàng đại chu luật, quân đội cùng biên quan, thế nhưng là không cho phép lập đàn thu tín đồ. Tại quân đội cùng biên quan lập đàn thu tín đồ, Khổ Cúc vô cùng ngạc nhiên, việc này, ta thiên miếu từ chưa bao giờ làm. Úp, đúng, về phần dân binh trong những này tín đồ A, chính là mấy trăm năm trước ta thiên miếu đệ tử, có cảm giác tại biên quan biên dân khốn khổ, sinh hoạt không nơi nương tựa, ngày ngày bất an, lúc này mới từ bỏ nhàn hạ sinh hoạt, đến biên quan độ hóa biên dân, vì bọn họ cản tay cản kiếp, truyền thụ công pháp cường thân phân thể. Những tín đồ đó chính là ta Thiên Miếu đệ tử cắm rễ ở này, trong mấy trăm năm đời đời nhà truyền thừa. Lần này, đến phiên Diệp Chân ngạc nhiên, Thiên Miếu không biết xấu hổ cùng vô sỉ. Diệp Chân trước đó sớm liền kiến thức qua, không nghĩ tới, hôm nay lại kiến thức đến một cái mới hạn cuối. Mấy trăm năm đời đời gia truyền tín đồ a, thuyết pháp này, thật đúng là đủ vô sỉ. Gia truyền, sớm nhất tổ tiên cũng là Thiên Miếu tới này độ hóa biên dân. Vì biên dân cản tai cản kiếp, thuyết pháp này, cũng là nháo đến Đại Chu triều đường. Lấy Thiên Miếu những tên kia vô sỉ sắc mặt, cũng có thể đứng vững được bước chân. Cố nén khóe miệng co quắp rút ra, Diệp Chân vạn phần khó chịu nói, bất kể có phải hay không là đời đời tín đồ, đẹp trai mặc kệ, xuất thống đẹp trai gần đây trăm vạn đại quân, được là quân pháp, lục thân bất nhận, chỉ nhận quân pháp. Nói xong, Diệp Chân định bưng trà tiễn khách, lại bị Khổ Cúc đại thần sư quát nhẹ, Diệp nguyên soái, ta Thiên Miếu đại mở cửa sau. Dù sao ta Thiên Miếu tín đồ ở giữa lẫn nhau đi lại cũng thuộc về bình thường, khẩn cầu Diệp nguyên soái tạo thuận lợi như thế nào? Nếu là Diệp nguyên soái chịu mở cái này phương tiện chi môn, ta Thiên Miếu ngày sau tất có hậu báo. Huống hồ Diệp nguyên soái coi như hành quân pháp, giết ta Thiên Miếu tín đồ nhiều, liền không sợ dính nhân quả sao? Hậu báo, dính nhân quả. Diệp Chân cười lạnh, cho tới giờ khắc này, Diệp Chân xem như triệt để minh bạch cái này Khổ Quốc đại thần sư lúc này ý đồ đến. Liền kêu là Diệp Chân mở một mắt, nhắm một mắt, buông lỏng khống chế, để bọn hắn Thiên Miếu có thể tại Huyết Hà cứ điểm bên trong tìm hiểu tin tức. Cha rõ ràng gần nhất dị thường trạng thái, bởi vì cho đến bây giờ, trừ nhóm đầu tiên đại quyền tế thông nạp, nhóm thứ hai thái thượng trưởng lão bên ngoài, tổ thần điện hạ đã hướng về Huyết Hà cứ điểm liền phái 5 nhóm người. Làm như vậy, ma tộc có lẽ vô pháp biết được, nhưng là tại Đại Chu nội bộ, lại gây nên vô số chú ý. Vô luận là nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Phủ, vẫn là Thiên Miếu, lại hoặc là cái khác mấy cái đại thảo luận chính sự thân vương, đều có động tác. Đáng tiếc nơi này là tiền tuyến, là chiến trường, quân pháp quản chế, lại không có phổ thông người dân, lẫn vào rất khó, điều tra cũng là rất khó, tiến triển là vô cùng chậm chạp, làm tổ thần điện hạ lão đối thủ, Thiên Miếu tự nhiên là vô cùng sốt ruột, dù là Diệp Chân có tàn khốc quân pháp, vẫn như cũ nhượng những tín đồ đó mạo hiểm làm việc. Những ngày này xuống tới, tính gộp lại hành quân pháp chém giết dân binh đã cao đến hơn 300. Muốn đến, cũng chính bởi vì chuyện này, lúc này mới dẫn động tọa trấn nơi này Khổ Cúc đại thần sư. Mà Khổ Cúc đại thần sư trước một câu là sách một câu, hai bên một câu, cũng là hứa hẹn cùng uy hiếp. Thiên Miếu tất có hậu báo, tự nhiên là Diệp nếu thật là phối hợp hoặc là nhường, Thiên Miếu tự nhiên có chỗ tốt, dính nhân quả, tự nhiên là uy hiếp, giết hành quân pháp Thiên Miếu tín đồ dính nhân quả, dĩ nhiên chính là Thiên Miếu nhân quả. Nói cách khác, nói đúng là Diệp Chân muốn tiếp tục như vậy, bọn họ Thiên Miếu sẽ vì những này bị giết tín đồ ra mặt. Đáng tiếc là, Diệp Chân người này, cho tới bây giờ đều là ăn mềm không ăn cứng. Quan trọng hơn là, Diệp Chân tại trái phải rõ ràng vấn đề bên trên, lập trường luôn luôn không bình thường chính. Cái này chính tại bí mật tiến hành Huyết Hà cấm địa thần bí trận pháp một chuyện. Việc quan hệ nước, việc quan hệ cả nhân ma chiến trường cục thế, mà lại đã tiếp nhận nhân tôn hoàng cơ long mệnh lệnh. Diệp Chân liền tuyệt đối không cho phép có người phá hư. Mà Thiên Miếu cũng là nhân tôn hoàng cơ long cùng Diệp Chân trong đôi mắt khả năng ngoài ý muốn mang đến người. Thậm chí là phá hư giả. Đây là trái phải rõ ràng. Cho nên, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Quân pháp phía dưới không oán hồn. Mà trong quân, quân pháp lớn hơn thiên. Nói xong, Diệp Chân hướng về phía Khổ Cúc Đại Thần Sư nâng chung trà lên bát. Đây là bưng trà tiễn khách ý tứ. Hầu tại hạ thủ Cổ Thiết Kỳ lập tức đứng dậy, hướng về phía Khổ Cúc Đại Thần Sư thuyết nói. Mời, muốn tiễn khách, bị tiễn khách. Khổ Cúc Đại Thần Sư trên mặt thanh khí hiển hiện. Diệp Nguyên Soái, xem ra ngươi đây là toàn tâm toàn ý muốn đón lấy đoạn này chém giết tín đồ nhân quả đi. Ta được là quân pháp, sao là nhân quả? Quân pháp cũng là từ Diệp Nguyên Soái định ra. Được cái này quân pháp, chém giết ta Thiên Miếu hơn 300 đời đời tín đồ. Diệp Nguyên Soái liền phải trở thành cái này nhân quả. Ta ở chỗ này, còn mời Diệp Nguyên Soái nghĩ lại. Cái này nhân quả, cũng không tốt trở thành. Khổ Cúc Đại Thần Sư trong giọng nói, đã ẩn ẩn mang lên ý uy hiếp. Thật muốn có nhân quả gì? Ta một vai trở thành chi? Diệp Chân trên mặt nộ khí hiển hiện. Cái này Khổ Cúc Đại Thần Sư thật lớn mật, cũng dám trắng trợn uy hiếp hắn. Phải biết, hắn Diệp Chân thân phận hôm nay cũng không bình thường. Tam đẳng Bắc Hải Công, Bắc Hải Thiên Lãng Quân Nguyên Soái, rất linh điện trái đại chủ tế. Này một cái thân phận, đều không phải là Thiên Miếu một giới đại thần sư có thể uy hiếp. Cũng chính là trong quân đội đại doanh, nếu là đổi lại cái khác vắng vẻ không người địa phương, Diệp Chân chỉ sợ cũng muốn trước chỉ thi các loại thủ đoạn. Trước chém giết cái này Khổ Cúc Đại Thần Sư lại nói. Quản ngươi có nhân quả gì? Trước bóp manh mối lại nói. Tiễn khách, một tiếng thấp quát, hai vị tuần tra thần tướng cùng một đội tuần tra thần săn. Hoàn thủ bưng viêm linh bảo ma nỏ thân vệ, lập tức ứng thanh quát chói tai. Mời, ẩn ẩn khí tức uy hiếp dưới. Khổ Cúc Đại Thần Sư cười lạnh phất tay áo mà ra. Một vai trở thành chi? Diệp Nguyên Soái đến lúc đó cũng đừng hối hận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.